Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1294. Chương 1294. Đại chiến văn đạo cảnh. Khương Sơ Kiến một trái tim cũng đã nắm chặt cùng một chỗ. Nàng nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời cái thân ảnh kia. Lần thứ nhất, vì chính mình xúc động hối hận, nếu như không phải nàng một mực ồn ào muốn báo thù, Lâm Thành Phi có lẽ cũng sẽ không như thế cuống cuồng trở về a. Không nóng này trở về, đương nhiên sẽ không rơi đến bây giờ tình cảnh như vậy. Lâm Thành Phi, nếu như ngươi có thể đối đầu Phong Vân, Phong Tuyết hai người mà không chết, ta có thể cân nhắc thu ngươi làm đồ. Kình Thương lão tổ ngồi trên đám mây, thủ chảo thòm dâu, mây trôi nước chảy nói, tràn ngập đắc đạo cao nhân phong phạm. Chỉ bằng ngươi? Lâm Thành Phi lạnh lùng nghiêng hắn liếc một chút, cũng xứng, không biết điều. Kình Thương lão tổ trùng điệp hừ một tiếng. Phong Vân, Phong Tuyết, giết hắn. Vâng, hai cái văn đạo cảnh cao thủ cùng nhau nên một tiếng, sau đó cùng một chỗ ra tay với Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, đến tốt, hôm nay ta Lâm Thành Phi thì chạm hai vị văn đạo cảnh, nói khoác mà không biết ngượng. Phong Vân giận dữ hét, Phong Tuyết càng là ngón tay vung lên, tiểu tử, trước đón lấy ta kiếm này trận lại nói. Bên cạnh hắn quay chung quanh những cái kia kiếm, từng cái đều là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, xem ra khéo léo đẹp đẽ, thế nhưng là uy lực lại so trường kiếm bình thường nếu không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Một người khống một kiếm trận, tuy nhiên độ khó khăn rất lớn, nhưng là một khi tu luyện thành công, vậy cơ hồ là có thể nghiền ép cùng cảnh giới tồn tại. Tỷ như, hiện tại Phong Tuyết là văn đạo cảnh sơ kỳ, thế nhưng là, thì nương tựa theo hắn cái này kiếm trận, phổ thông văn đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, thì cũng không phải đối thủ của hắn. Thậm chí, một nửa văn đạo cảnh sơ kỳ, đối mặt kiếm trận, cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trối chết. Phong Vân thì là trong tay dẫn theo một thanh trường đao, không nói hai lời, hướng về phía Lâm Thành Phi bổ tới. Kiếm minh đao rít gào, Phong Vân biến sắc, hai người đồng loạt ra tay. Cái này to lớn khí thế cùng uy áp, để trên ngọn núi người cơ hồ gập cả người, chỉ có thể dò xét cái đầu, nỗ lực nhìn lên bầu trời bên trong tình hình. Nhập đạo cảnh phía dưới người, mau mau rời đi sơn phong. Dương Minh Hiệp hét lớn một tiếng, liền phải đem bên cạnh mình bọn tiểu bối đưa xuống núi. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp có hành động, lại nghe Vân Không phía trên Kình Thương lão tổ nói, không sao, có ta ở đây, bọn họ không có chuyện gì. Cái này vừa nói, một đám người ào ào cung kính nói, đa tạ lão tổ. Kình Thương lão tổ khẽ gật đầu, một tay tại trong tay áo móc một chút, sau đó hướng phía dưới quăng ra. Nhất thời, một cái cự đại màn sáng đem cả ngọn núi đều vây quanh. Những người này cảm giác trên thân đầy ánh sáng, cho nên áp lực biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài coi như đánh long trời lở đất, hẳn là cũng uy hiếp không được bọn họ a. Trương Hạo Thiên nhịn không được vui vẻ nói, Kình Thương lão tổ quả nhiên không tầm thường, tiện tay ném ra một cái pháp bảo, sẽ có thể giúp bọn ta chống cự văn đạo cảnh phát ra khí thế. Đó là đương nhiên, Phong Càn Tử nhàn nhạt quét hắn liếc một chút, cũng không nghĩ một chút Kình Thương lão tổ là cảnh giới gì. Văn đạo cảnh theo chúng ta cao không thể chạm, thế nhưng là, tại lão nhân gia ông ta trong mắt, đây cũng chính là con có hiếu nhà tròi. Một đám người ào ào gật đầu, cảm thấy Phong Càn Tử nói có lý, đối Kình Thương lão tổ cung kính cùng kính sợ lại tăng thêm mấy phần. Lâm Thành Phi đối mặt hai người, không hề sợ hãi, cho dù là đoàn kiếm đưa ngang ngực, trường đao cùng đỉnh, vẫn là không có nửa điểm sợ hãi bộ dáng. Kiếm, Lâm Thành Phi miệng phun một chữ. Ngay sau đó, ở bên cạnh hắn, thì xuất hiện vô số đem ánh kiếm. Những thứ này kiếm vừa xuất hiện, thì khoác đỉnh đầu mặt đón lấy phong vân cùng phong tuyết công kích mà đi. Đinh đinh đang đang, vô số tiếng va chạm không ngừng vang lên. Đinh tai nhức óc, cái kia thanh âm chói tai, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Không rét mà run, hừ, phong tuyết lạnh hừ một tiếng. Điêu trùng tiểu kỹ, nhìn ta phong tuyết biến. Hắn dài nhỏ ngón tay hơi động một chút. Nhất thời, 18 thanh kiếm nhanh chóng rút về trong tay hắn. Hắn lại là động động ngón tay. Phi kiếm bay thẳng bầu trời mà đi. Rất nhanh, bọn họ lại lần nữa rơi xuống. Thế nhưng là rơi xuống thời điểm, đã không còn là tiểu kiếm, mà chính là 18 điều mở to miệng lớn, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ màu vàng ống cự long. Cái này, trên đỉnh núi người lên tiếng kinh hô. Quỷ thần khó đoán, loại thủ đoạn này, thật là quỷ thần khó đoán a. Kiếm hóa hàng dài, liền cùng dạng có thể nhìn đến hóa thành huyền vũ, bạch hổ cùng phượng hoàng. Trong kiếm trận kiếm, có thể biến đổi huyễn thiên phía dưới vạn vật. Dương Minh Hiệp kinh hãi thở dài. Không hổ là phong tuyết biến. Mà vào lúc này, phong vân trường đao cũng đã đánh tới. Đao mang lấp lóe, mang theo từng trận hắc khí. Phảng phất thế nhưng là hủy diệt vạn vật. Hai người phối hợp không chê vào đâu được. Như thế hủy thiên diệt địa khí thế. Thật là làm cho trên đỉnh núi một đám người rung động đến run chân. Cái này, đây chính là văn đạo cảnh cao thủ năng lực. Trương Hạo Thiên trong mắt chớp động lên hưng phấn quang mang. Ta Trương Hạo Thiên ở đây thề, đời này, tất nhập văn đạo cảnh. Dương Minh Hiệp cười lạnh một tiếng. Lão Phu tại nhập đạo cảnh tiến dần nhiều năm, trước mắt còn không có sờ đến văn đạo cảnh cánh cửa. Ngươi một cái chỉ là cầu đạo cảnh tiểu gia hỏa, thì dám nói ra lớn lối như thế. Trương Hạo Thiên cúi đầu xuống, không dám cùng hắn tranh luận, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Lâm Thành Phi tuổi tác đồng dạng không lớn, có thể tu vi như cũ cao thâm như vậy, có bản lĩnh ngươi đi cùng hắn so a, so với ta cái gì kinh. Tại dạng này giáp công xuống, Lâm Thành Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Càn Tử lòng tin 10 phần nói. Mà Lâm Thành Phi vẫy tay một cái, trước mặt đã xuất hiện 6 bản cổ tịch. Hắn tâm thần nhất động, một bản cổ tịch thì phóng tới phong vân trường đao. Phanh, sách cổ xem ra thường thường không có gì lạ, chỉ là yếu ớt trang giấy mà thôi. Thế nhưng là thanh trường đao kia cùng nó va vào nhau về sau, vậy mà phát ra một tiếng long cong kêu. Sau đó toàn bộ thân đao đều run rẩy một chút. Màu đen đao mang cũng không tự chủ được thu lại. Cả thanh đao biến u ám không sáng. Thì chút thực lực ấy, Lâm Thành Phi khinh thường nói. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ngươi là văn đạo cảnh tu đạo người. Ta giết ngươi. Phong Vân nghe vậy cơ hồ muốn thổ huyết. Lần nữa thôi động trường đao, trực tiếp Lâm Thành Phi mà đến. Mà lúc này, Lâm Thành Phi đã phân ra 3 quyển sách, tại hắn trên đầu không ngừng đánh lấy vòng. Cái kia 18 điều kim long đã rơi xuống. Đi, Lâm Thành Phi rõ ràng quát một tiếng. Thư tịch bị lật ra, mỗi trong sách này đột nhiên thoát ra 10 đầu bạch long, cùng cái kia 18 đầu rồng đụng vào nhau. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, 18 điều kim long lại lần nữa biến thành 18 thanh tiểu phi kiếm. Lâm Thành Phi, ngươi, Phong Tuyết gấp giọng kêu to. Phong Tuyết biến đã là hắn kiếm trận lớn nhất đại công kích pháp thuật. Thế nhưng là, vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị Lâm Thành Phi ngăn trở. Mà lại, hắn cảm nhận được, hắn phi kiếm đã bị hao tổn. Quả không phải vậy, cái kia 18 thanh phi kiếm trên không trung ghế dựa vài cái, đột nhiên có 10 chuôi siêu siêu siêu rơi xuống đi. Lâm Thành Phi hừ một tiếng, vung tay lên, từng đạo chân khí phát ra, bao phủ lại 10 chuôi bị hao tổn phi kiếm. Phốp, cực nhẹ lay động tiếng vang lên. Thế nhưng là, lại cơ hồ khiến phong tuyết khí rơi xuống đất. Hắn 10 thanh phi kiếm đã biến thành lưu loát sắt mạt, phiêu tán ở giữa không trung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.